cho hắn thêm một ít lương khô cùng nước uống, để hắn mau ăn hết rồi nói. Ăn hết 5-6 cân thịt nướng, lại uống hết 10 tối nước lớn. A Phúc đã tỉnh táo trở lại. Hắn chặt chặt lưỡi, biểu hiện rất thốn khoái. Hiện tại nói được chưa? Thủ lĩnh Hắc Y lạnh lùng nói. Ngươi chỉ là một người bình thường, tại sao lại tới nơi này? Ta! A Phúc đảo mắt một cái, thuận miệng bịa chuyện. Ta là người Xích Tiêu Thành, nghe nói nơi này xuất hiện bảo bối, liền lẻn vào tìm bảo. Nói vậy, Hắc Ảnh cười lạnh nói. Lăng Mộ Vương gia có Độc Vân bao phủ, còn có phong thủy pháp trận của Thiên Cơ môn. Ngươi chỉ là người dân bình thường, sao có thể lẻn vào? Bởi vì ta tên Vương Đại Thúc, là người họ Vương A. A Phúc đáp vô cùng hợp tình hợp lý. Ông nội của ta chính là con thứ của Vương gia. Trước đây ta đã từng tới Lăng Mộ. Sau này tuy bị trục xuất khỏi Vương Phủ, chính là cách thức xuất nhập Lăng Mộ ta không có quên. Ngươi có bản đồ Lăng Mộ không? Ngữ khí Hắc Ảnh vô cùng kích động. A Phúc cẩn thận đánh giá người này, phát hiện không phải là tướng lĩnh trong tay Trầm Côn, cũng chẳng giống bọn Hòa Thượng Đại Bồ Đề Tự, có lẽ cũng chẳng dính dáng gì đến Bạch Tiên Nhi và Ca Thư. Mấy người này chắc là những kẻ mạo hiểm, nghe nói trong Lăng Mộ có bảo bối nên vào trộm bảo. Nghĩ đến đây, A Phúc nhỏ giọng nói, ta không có bản đồ, bất quá ta biết đường. Bản đồ Trầm Côn giao hắn đã sớm nhớ kỹ. Ngươi biết đường là tốt rồi. Hắc Ảnh không có bản đồ Lăng Mộ, đã lạc đường khá lâu trong hoang sơn giả lĩnh này. Giờ phút này hắn vui mừng vỗ vỗ vai A Phúc, cười nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, một mình đi lại chắc rất khó khăn. Vậy làm người dẫn đường cho chúng ta thì tốt. Tiền thuê tuyệt đối không thấp đâu. Dẫn đường. Vậy ngươi có cấp cơm cho ta không? Đương nhiên rồi. Hắc Ảnh cười ha hả. Hơn nữa chúng ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi. A Phúc không chút do dự đứng lên, nhanh chóng gia nhập vào nhóm Hắc Y. Mấy người vừa đi được một lúc, Hắc Ảnh bỗng nhiên tách mở dây đeo phía trên chiến giáp, lấy ra một cái chìa khóa nhỏ có đánh số, lần lượt vạch theo 312 chữ số khắc trên bề mặt chiến giáp. Sau đó trên miếng lót vai trong áo giáp đột nhiên hiện ra một lỗ nhỏ, vừa vặn để tra chiếc chìa khóa. A Phúc còn đang kỳ quái nghĩ không biết hắn đang làm cái gì, chỉ nghe rắc một tiếng, miếng đệm vai trên người Hắc Ảnh nứt ra. Không ngờ chỗ đó lại là nơi chứa bảo bối bí mật. Bên trong hiện ra một khối đá màu đạm kim. Vương Hướng Đạo. Hắc Y Nhân chỉ vào hòn đá cười nói. Trong Lăng Mộ hẳn là có mấy hòn đá như vậy, ngươi đã gặp qua chưa? Hòn đá kia không ngờ lại là Phục Hoạt Thạch. A Phúc nuốt ngụm nước bọt cười nịnh nói. Ta chưa từng thấy qua hòn đá giống như vậy, nó dùng để làm gì? Nga, ngươi chưa thấy qua thì thôi. Bóng đen thản nhiên nói lấy lệ. Ha ha, tối hôm qua ta nhặt được ở gần đây, cũng chưa biết là có tác dụng gì. Ngươi không biết ư? A Phúc trong lòng thầm biểu môi. Ngươi dùng thủ đoạn thần bí như thế để cất hòn đá, còn dám nói là không biết tác dụng của nó. Coi ta là người ngu sao? Ác, tuy rằng Vương Đại Phúc ta thoạt nhìn quả thật hơi ngốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 164 ngũ sắc thạch. Tại một khu dân nghèo ở Xích Tiêu Thành, trải qua một kiếm nghịch thiên của A La và thiên khiển của Trầm Côn, đến đường lớn cũng biến thành đống hoang tàn. Dân quanh đó gào khóc bỏ chạy. Phân đà thiên cơ môn thì bị phá nát tan tàn. Gạch ngói vỡ vụn tung tóe. Lưu lại ít bạc giúp những dân thường gặp nạn, Kha Tây đành phải đưa Trầm Côn đến một lữ điếm nhỏ trong thành. Tại lữ điếm, theo hướng dẫn của Cổ Nguyệt Hạc, lão tiếp tục trị thương thế cho Trầm Côn cùng A-la. Ha, rốt cuộc đã sống lại. Khi trời vừa sáng, Trầm Côn cố gắng mở to hai mắt, lại phát hiện muốn mở mắt ra cũng phi thường khó khăn. Mi mắt hắn giống như bị ngàn cân đè lên, thân thể nặng nề như đá tảng. Điểm chết người chính là toàn thân đau nhức kịch liệt, giống như đã bị cho lên chảo rán cả đêm, toàn thân đều bị nướng chín. Đây là di chứng do thiên khiển lưu lại. Chỉ có thể dựa vào bản thân Trầm Côn nghỉ ngơi từ từ hồi phục. Không có ai có thể giúp được hắn. Lại nhắm mắt điều tức thêm chốc lát, hắn một lần nữa cố gắng mở mắt ra. A! Hắn thấy mình đang nằm ở trên một cái giường nhỏ sạch sẽ. A la đang dựa người ngồi trên một cái giường không xa. Tròng con ngươi màu trắng đang chớp chớp nhìn vào Trầm Côn. Tròng mắt trắng giả là đang xem thường hắn sao? Sao chuyện này tối qua hắn lại không phát hiện ra? Trầm Côn xoa nhẹ hai mắt, tập trung nhìn kỹ. Đúng vậy, a là ánh mắt nàng đã hoàn toàn biến thành màu trắng. Mái tóc cũng không còn màu đen bóng mượt như xưa, mà hoàn toàn trở thành màu trắng như tuyết. Mỹ nữ, làm sao ngươi lại như thế này? Trầm Côn kinh hãi hỏi. Ta chỉ là một hoàng nguyên vũ tông, lại dùng một chiêu đánh chết hơn chục đệ tử thiên cơ môn, nên giờ phải trả giá. Chẳng lẽ là như vậy? A la vốn xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, có điều bây giờ mái tóc cùng ánh mắt bạc trắng như tuyết khiến cho nàng thêm phần yêu dị đáng sợ. Có chút giống nữ tinh linh trong truyền thuyết phương Tây. Đẹp thì vẫn đẹp, nhưng lại có cảm giác không giống với con người. Tốt rồi, đừng nói chuyện đó nữa. A la nhắm hai mắt lại, cười lạnh nói. Chúng ta đều đã bình an, có điều những chuyện xảy ra tối hôm qua trước lúc ngươi hôn mê là như thế nào? Nói đi. Tối hôm qua, Trầm Côn mơ hồ liếm môi, tự hồ trên đó còn vương lại cái gì đó. Là hương thơm, hắn bỗng tỉnh ngộ. Hắc hắc. Hắc hắc. Hắc hắc, tối hôm qua hình như Bần Tăng đã cố tình hôn A La thì phải a. Trong lòng Trầm Côn có chút đắc ý, bất quá hắn lại giả ngốc nói. Ta tối hôm qua đã làm việc gì sao? Ai nha, ta tại sao lại chẳng nhớ gì cả, mỹ nữ cho ta chút gợi ý được không? Ngươi còn dám giả ngốc trước mặt ta. A la cầm gối đập vào đầm Trầm Côn, mắng to. Ngươi cái đồ vô sĩ kia, thừa dịp ta trúng độc, lại dám. Nàng dù sao vẫn là hoàng hoa khuê nữ, hai chữ cưỡng hôn này bất kể thế nào nàng cũng không thốt lên được. Chính là tên tạp hòa thượng Trầm Côn này lại còn trừng mắt, ủy khuất nói. Này, mỹ nữ phải nói rõ cho ta biết rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì. Đến nỗi mới sáng ra đã muốn đại chiến bằng gối với ta. Ngươi lập tức nói cho rõ ràng, bằng không Bần Tăng với ngươi trở mặt. Ngươi. A la vừa tức vừa thẹn. Tên hủy xấu xa đáng chết không thể tha, ngươi dám cưỡng, dám cố tình khinh bạc ta. Khinh bạc? Ta khinh bạc gì ngươi nào? Trầm Côn vẫn cố giả ngu. Mỹ nữ, ngươi đừng vu oan giá họ, ít nhất cũng phải nói rõ cho ta biết chuyện gì xảy ra đã chứ. Trước tiên nói xem, ta dùng cái gì khinh bạc ngươi? Lại khinh bạc chỗ nào của ngươi? cụ thể khinh bạc trong thời gian bao lâu, độ mạnh yếu thế nào, dưới hoàn cảnh nào. Sắc mặt A-La càng lúc càng đỏ, chuyện tối qua nàng nghĩ còn không dám nghĩ, làm sao còn dám kể lại nữa chứ. Chứng kiến dáng vẻ thẹn thùng của A-La, Trầm Côn trong lòng bỗng nhiên có cảm giác sung sướng muốn bay lên, lá gan cũng theo đó lớn hơn, miệng càng khoác lác dữ hơn. Ai nha, ta hình như nhớ được một chút. Trầm Côn làm bộ đang suy nghĩ, chậm rãi miêu tả lại chuyện tối hôm qua. Tối hôm qua ngươi nằm trên giường, khuôn mặt hướng về phía ta, mà ta nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của ngươi, tay kia thì nhẹ nhàng gạt sợi tóc trên mặt ngươi, làm lộ ra dưới lớp lụa mỏng một mảng trắng, da thịt trắng như tuyết. Không được nói nữa. A La hoảng sợ nhảy dựng lên, đem chăn bông trùm kín đầu Trầm Côn, hung hăng đập hắn hai quyền. Nàng vốn là thừa hưởng nền giáo dục phong kiến Cửu Châu, dưới lễ giáo thông thường, làm sao chịu được cái loại miêu tả tinh tế như vậy. Phải nói rằng Trầm Côn chính là lão bạn bí mật của thư viện sách đen trong Thiếu Lâm Tự, Dâm Thư Kim Bình Mai, Bạch Khiết và các tác phẩm kinh điển tương tự hắn nhắm mắt cũng kể lại được. Ngoài ra hắn còn thông thuộc cổ kim chính tà nội ngoại các loại chuyện tình cảm. Nếu hắn có ý nghĩ muốn trêu chọc một vị đại tiểu thư, thì bất kể vị tiểu thư nào trên đất Cửu Châu cũng xấu hổ đến mức khuôn mặt đỏ bừng, cả người khô nóng, ác, còn có xung tâm bừng bừng trỗi dậy. Nắm tay mềm mại đánh vào ngực Trầm Côn, tuy còn cách một lớp chăn côn, nhưng Trầm Côn cảm thấy giống như nàng đang kích thẳng vào trái tim hắn. Nhịp tim tăng tốc vù vù, hắn cũng không rõ can đảm ở đâu đang kéo tới, càng ngày càng to gan lớn mật, chẳng sợ trời đất gì nữa. Hắn kéo tấm màn che mặt của A-La xuống, xoay người nằm đè lên nàng. Sau đó Trầm Côn nhẹ nhàng hôn lên mặt A-La. La Khiết Nhi tỉ tỉ. Đây là lần đầu tiên Trầm Côn gọi tên của A-La, vẻ mặt của hắn nghiêm túc khác thường. A-La choáng váng, hai tay che kín mặt. Ngươi muốn nói cái gì? Đừng nói nữa, đừng nói. Ánh mắt Trầm Côn thẳng thắn nhìn sâu vào trong mắt nàng, tha thiết nói. Tối hôm qua ngươi thay ta chịu 33 nhát dao luân hồi, ta nợ ngươi 33 cái mạng. Đừng nói vậy. A La ý thức được Trầm Côn vẫn còn muốn nói nữa, nàng giãy giụa muốn đứng lên. Chính là Trầm Côn đang nằm trên người nàng, không khoan nhượng đè hai tay nàng xuống. Hai người dán sát cùng một chỗ. A La không biết tại sao khí lực toàn thân hoàn toàn mất đi, muốn vùng dậy lại không có lực, muốn thoát ra cũng không thoát nổi sức nặng của hắn. Mà Trầm Côn vẫn tiếp tục nói, vậy ngươi có nguyện ý trở thành Trầm tướng quân, đã thức chưa? Đột nhiên đúng lúc đó, Kha Tây đẩy cửa bước vào, chứng kiến tư thế đáng xấu hổ của hai người, lão mỉm cười. Nga, thật có lỗi, đã quấy rầy việc tốt của hai vị rồi. Trầm Côn tức giận đến mức muốn nổ phổi, hận không thể rút gân lột da lão huyện, ném lão xuống 18 tầng địa ngục. Cơ hội ngàn năm có một của ta, hắn thầm nói. Bần tăng tân tân khổ khổ mãi mới tạo nên được không khí lãng mạn thế này. A La cũng sắp đầu hàng rồi. Chỉ cần thêm một câu nữa thôi, chỉ cần vài giây nữa thôi, kết quả cơ hội của ta bị lão hủy ngươi một tay phá nát, là cố tình không muốn cho bần tăng nói ra hay sao? Xây 10 tòa miếu cũng chẳng bằng phá vỡ giây phút tỏ tình của đôi uyên ương. Kha Tây ngươi, đồ vô đức, đồ đại đại thất đức kia,